Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 199. Đoàn diệt, Hắc Long đứng tại một chỗ cồn cát. Tiểu Tô nhìn một chút, Long tới, bảng hiệu, nói, có chút càng che càng lộ. Nói xong, nàng sẽ phá hủy, Hắc Hoàng đế một mực có ghi chép, là hỏa các áp ác mộng triều. Không thể lại là người, cho nên sẽ không có người kết luận huynh trưởng là Hắc Hoàng đế. Tiểu Tô nâng quay hàm, ngồi tại Hắc Long trên ngón chân, cát bay như tuyết, cuốn qua bầu trời cùng đại địa. Nàng lặng lặng cảm ứng đến, còn có một tòa kim tượng ngay ở chỗ này dưới cát vàng. Nói xong, nàng đưa tay nhưng lại không đào đất, mà là bắn ra một giọt dòng máu màu vàng óng. Huyết dịch thẩm thấu đến đại địa bên trong, nàng nhắm hai mắt, nhiều lần, cát vàng hiện ra vòng xoáy tách ra, một đầu kim tượng bay ra, rơi vào nàng năm trong ngón tay, nàng từ đáy lòng vui vẻ nói, cái thứ hai, còn kém 10 cái, ta có dự cảm, nếu như có thể tập hợp 12 cái, ta liền có thể bố trí một cái rất lợi hại đại trận. Trong đại trận này, là có thể có được sẽ không bị tùy tiện công phá nhà. Này một loại trận pháp liền cùng những đại thế lực kia đại trận hộ sơn một dạng. Chúng ta ở trong đó, thật giống như hỏa yêu tại hỏa bên trong một dạng, sẽ vô địch, lại là một trận gió cát cuốn qua. Bốn phía không khí như là đốt đốt lên. Hoàng bào diễm ảnh xuất hiện tại đây trong bão cát, như ẩn như hiện. Hoàng bào diễm ảnh đứng tại Hạ Cực trước mặt, bỗng nhiên phát ra thanh âm kỳ quái. Hạ Cực sửng sốt một chút, hắn lại có thể nghe hiểu thanh âm này. Cũng bản năng biết người tới là người nào. Những tin tức này dường như chẳng biết lúc nào in dấu khắc ở trong đầu hắn. Vì cái gì cùng cái thế giới này sinh mệnh tại cùng một chỗ? Hạ Cực nói, nàng là bằng hữu ta. Cái kia nàng nên bị đốt cháy, để cho nàng tắm gội đến trong ngọn lửa, bằng không tính bằng hữu gì. Ta sẽ không để cho nàng bị đốt cháy hội thương tổn nàng. Ngươi thật cổ quái, Thận Quân không nói thêm lời. Bốn phía không khí bắt đầu sinh ra biến hóa vi diệu. Đó là một loại có thể lừa gạt người cảm giác biến hóa. Mặc dù ngươi bị đốt chết rồi, ngươi vẫn còn không nhận thấy được hỏa diễm. Ánh trăng bên trong cồn cát vẫn còn đang, gió y nguyên lạnh, tinh quang y nguyên rủ xuống. Nhưng, Hạ Cực đối với hỏa diễm nhạy cảm đạt đến cực hạn. Hắn móng vuốt một túm Tiểu Tô, ném bên trên phần lưng, sau đó lên cao đến bầu trời, hướng xuống bắn ra một ngụm hắc diễm. Đen nhánh hỏa diễm lập tức vỡ tung hoàng diễm bên trong huyễn cảnh. Bình tĩnh biểu tượng bị xé nứt. Nguyên bản hắn cùng Tiểu Tô ngồi vị trí đã sớm một cái biển lửa. Hoàng diễm tĩnh mịch thiêu đốt lên, thôn phệ lấy hết thảy. Thận Quân phát ra thanh âm cổ quái, đại ý là nói, ngươi giúp nàng, cái kia ngươi chính là hết thảy hỏa yêu phản đồ. Tiểu Tô phủ phục tại Hạ Cực trên thân, nàng mặc dù nghe không hiểu cái kia hoàng bào nói cái gì, nhưng nàng đã thấy rõ tất cả những thứ này. Nói khẽ, kiếp yêu cùng người là không thể nào điều hòa lập trường, hoặc là trợ giúp hỏa yêu giết nhân loại chết, hoặc là trợ giúp nhân loại giết chết hỏa yêu. Nhưng Hắc Hoàng đế đã chú định sẽ không vì nhân loại dung thân. Chúng ta đi càng xa xôi đi. Vừa dứt lời, nàng bỗng nhiên lông mày ngưng tụ, bởi vì nàng nhìn thấy tinh quang. Sau đó, nàng đột nhiên nắm Hạ Cực hướng mặt đất hung hăng đè ép. Chính mình thì là mượn này một cỗ lực lượng bay vút lên. Đồng thời dưới da dâng lên dung màu vàng kim, mạnh mẽ lực hút tùy theo tới. Dù vậy, Hạ Cực chỉ cảm thấy mấy chục mảnh màu đen long lân đã bị một cỗ lực lượng kinh khủng cho xúc bay. Mà Hạ Tiểu Tô bởi vì này đè ép, tay trái cái kia không thể phá vỡ tay cầm vậy mà thẳng đủ cổ tay đoạn đi. Cho dù là có khả năng tiếp nhận Hạ Cực cuồng oanh loạn tạc, Ngô gia lão tổ tử vong vung đao dung kim thân thể cũng chưa từng có ích. Cái kia lực lượng thần bí, trực tiếp nhường cổ tay nàng chặt đứt. Tiểu Tô duyên dáng gọi to một tiếng, về sau bay ra, dưới trời sao, sâu kín đứng đấy một đạo thần bí thân ảnh. Thân ảnh kia bọc lấy đen kịt trường bào, mang theo lụa trắng đỉnh đầu, khuôn mặt hoàn toàn không thể nhận ra, vạt áo che đậy mắt cá chân, biên giới an tĩnh rủ xuống lấy, làm hắn đứng ở nơi đó lúc, tất cả tinh quang đều đã rủ xuống tại hắn trên thân. Không có ai biết hắn là như thế nào vung ra vừa mới công kích. Cũng không người nào biết hắn công kích kia là dạng gì hình thức tồn tại. Bầu trời bắt đầu thất tinh, như là bỗng nhiên ảm đạm một thoáng. Mãi đến cái này người xuất hiện, mới lại khôi phục quang minh. Ba, ba, Hạ Tiểu Tô mới rơi xuống đất. Liền cầm ra hai cái kim tượng, ấn lại trước mặt, kim tượng thấy gió liền dài. Một cái chớp mắt năm trượng, một người vòng hộ, một người cầm thuẫn, chính là thiên hạ đỉnh cấp phòng ngự đồ vật. Hạ Cực chỉ cảm thấy này một vị tiện tay nhất kích. Vậy mà so với trước Phong Lang Quan hạ cái kia đại kỳ liên hợp hơn 40 vạn đột quyết binh sĩ đâm ra một thương còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cùng là 11 cảnh, vì sao khác biệt thật lớn như thế? Loại trình độ này tiện tay nhất kích, có lẽ mặc dù người khác đạt đến 11 cảnh đỉnh phong, đột phá bát trọng pháp mạch cũng không có khả năng so đến được. Thận Quân thấy Hắc Hoàng Đế bay xuống Long Lân, cũng là dừng một chút, bỗng nhiên ở giữa, Thận Quân nổ ra một ánh lửa, trong nháy mắt tiếp theo, cái kia quay cuồng Hoàng Diễm đã xuất hiện ở người tới sau lưng. Xa xa hết thảy đều trở nên có chút sai lệch cùng vặn vẹo. Đó là tước đoạt chân thực Hoàng Diễm, bao phủ ở bên trong tồn tại, trong nháy mắt liền sẽ nếm đến siêu cao nhiệt độ. Nhưng mà, cái kia bọc lấy đen kịt trường bào, mang theo lụa trắng đỉnh đầu thân ảnh lại là nửa điểm đều bất động. Chậm rãi tan biến ngay tại chỗ, Thận Quân sửng sốt một chút. Quay người lại hướng về Tiểu Tô đánh tới. Là người, không thể không thiêu chết. Hạ Cực long cánh một cái vung vẩy. Cuồng phong vòng quanh Hắc Diễm. Lập tức nắm Thận Quân đánh bay rất xa. Thận Quân tại mặt đất lộn vài vòng. Hạ Cực nắm lấy Tiểu Tô. Lại nâng lên nàng tay gãy. Bay dương lên. Tiểu Tô thân thể hoàn toàn trắng bệch. Tại phòng ngự trạng thái mạnh nhất hạ bị một cái chớp mắt đứt cổ tay. Trong đó đau đớn, khó mà nói nên lời. Nàng thu hồi cái kia hai tôn phòng ngự kim tượng. Đột nhiên tâm tư khẽ động, nàng ý thức được cái gì mà cố nén đau đớn. Nghiêng đầu nhìn một chút sao trời. Chỉ thấy phương bắc bầu trời. Một ngôi sao cao cao tại thượng. Chiếu sáng rạng rỡ. Đó là cái gì? Thượng cổ lúc sau, chúng tinh chi mẫu, là cái kia 12.000 năm thai nghén ra tới quái vật. Là thiên hạ công phạt trí cường giả, không có đưa ra phải. Thượng cổ 12.000 năm, không có người so hắn công phạt càng mạnh. Tiểu Tô căn bản liền đầu óc đều không cần đi. Trực tiếp ra nói này chút, mà nói thời điểm, nàng lại nhịn không được nhìn về phía cái kia sao trời. Bác thần, mau ngăn cản tinh quang. Hạ Cực bây giờ là long chủng thân thể. Mặc dù không cách nào làm dùng nhân loại huyền công, vô phương làm đến hô phong hoán vũ, nhưng lại có những phương pháp khác. Hắn kéo ra miệng rồng, một ngụm hắc diễm thao thiên. Không khí lập tức toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. Tất cả mây đều trở thành hỏa diễm. Bầu trời vặn vẹo mà đen kịt. Tinh quang bị che phủ lên, Bắc thần tinh cũng đã biến mất, nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, một sợi tinh quang xuyên thấu màu đen khói mù, lại hàng rơi về phía đại địa, lăn lộn diễm hỏa đại địa như là trở thành một chiếc gương. Tại trụ lớn hình dáng tinh quang rủ xuống về sau, tấm gương này liền đem tinh quang tiến hành một lần chiết xả. Mới nhìn đến, cột sáng liền đã bay vụt hướng về phía ngoài mấy chục dặm. Hắc hoàng đế cùng nữ hoàng. Nữ hoàng đã sớm căn cứ bản có thể hạ xuống hai tôn kim tượng. Kim tượng hóa thành hai vòng vô hình bình chướng, ôm lấy Hạ Cực cùng nàng. Tốc độ ánh sáng có bao nhanh? Ánh sáng xuyên qua hơn 10 dặm khoảng cách cần phải bao lâu? Tại xa xa nhỏ hơn nhất niệm thời gian bên trong, cột sáng đã xuyên phá hai tầng bình chướng, lại từ nữ hoàng chân trái xuyên qua, ngay sau đó lại trực tiếp quán xuyên Hắc hoàng đế thân thể. Thiên hạ mạnh nhất sức công phạt, tiểu tô mặc dù thừa nhận rồi thượng cổ lực lượng, thân thể trở nên không gì không phá, nhưng tại lực lượng như vậy dưới, y nguyên như cùng một cái rách dưới búp bê vải, cả người trong nháy mắt liền phá. Hạ Cực chỉ cảm thấy thân thể đau xót, cái kia xỏ xuyên qua lực lượng bỏ qua hắn long lân, bỏ qua hắn hắc hỏa, hắn ngay sau đó dương lên hai cánh, hóa thành một đoàn ngọn lửa đen kịt, như là đạn đạo một dạng, trực tiếp nhào về phía cái kia ngoài mấy chục dặm, hai cánh ôm, nắm cái kia áo bào đen lụa trắng che đậy thân ảnh ôm vào cánh chim bên trong. Đen kịt đốt cháy hết thảy hỏa diễm, nhường thân ảnh này triệt để đốt lên. Phàm đốt tới chỗ, đều thành hư vô, thân ảnh kia phát ra, lốp bốp, thân ảnh, nhưng lại không giống như là người thân thể. Trong nháy mắt tiếp theo, lại là một đạo tinh quang xuyên thấu đốt cháy hắc vân. Hạ Cực thấy này tinh quang, giống như thấy được tử vong. Đây mới thực là có khả năng phá hủy hết thảy sinh mệnh đồ vật. Bao quát chính mình, bao quát Hắc Hoàng đế. Hắn mở cái miệng rộng, 24 đầu hướng về giữa không trung điên cuồng phun ra hỏa diễm. Toàn bộ không gian đều như là phải bị đốt sạch. Tinh quang có chút vặn vẹo, nhưng nháy mắt sau đó lại trở nên sáng ngời. Hạ Cực thêm nhiều hỏa lực, kinh khủng nhiệt độ cao đem này một khối không khí hoàn toàn đốt sạch, khiến cho nơi đây thành một cái thông gió dương tồn tại. Giữa đất trời, bốc lên lấy một vệt đen nhánh hỏa diễm. Này hỏa diễm đốt sạch tinh quang, lại xông thẳng lên trời, dọc theo tầng mây ra bên ngoài khuếch tán, tản ra trăm dặm thiên lý, như theo chỗ cực kỳ cao nhìn xuống. Mơ hồ có thể nhìn thấy cái thế giới này tầng ngoài bỗng nhiên nhiều một đạo đen xèo. Cuối cùng một đạo tinh quang cuối cùng bị che lại. Hạ Cực tầm mắt quét qua, cuối cùng quét đến cái kia tinh quang điểm rơi xuất hiện bóng người. Hắn hai cánh liền bay mang quyền, vòng quanh giữa thiên địa hết thảy lực lượng nhào tới. Nơi đây trên sa mạc như che bọc một tầng sền sệt mực nước. Mực nước nhấc lên sóng lớn, đốt cháy hết thảy bọt nước, trong nháy mắt che mất bóng người kia. Bóng người tự nhiên không thể thừa nhận hắc hỏa, rất nhanh cũng đốt cháy hầu như không còn. Tại chỗ rất xa trong bóng tối, một đạo thần bí thân ảnh run một cái, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Hắc Long nữ hoàng, nhưng lại có cổ đại đại đế lực lượng, cũng có thể khống chế hắc hoàng đế. Đây là cái đạo lý gì? Mà thần võ vương vì cái gì không tải? Hắn xoay người, đi vào hắc ám, két, két, thiên thủy đi về hướng đông chảy đảo bị ngăn chặn. Dòng nước bắt đầu hướng về nam phương mà đi. Nho Môn Đại Kỳ khoanh chân ngồi tại trên một tảng đá lớn. Nhìn xem này giữa hè nước chảy xiết. Hôm qua, chư hầu quân một nhánh 5 vạn đội mạnh có thể là bị hắn trực tiếp dùng ngày này nước thủy long phá. Hủy, kẻ địch một khi bị này thiên tai lực lượng hủy đi. Còn lại liền là đơn giản phái ra binh sĩ tiến đến xung phong. Đại Kỳ sợi tóc hơi trắng, có chút tà khí con người nhìn phía xa, giống như đang suy tư điều gì. Bỗng nhiên, hắn con người hơi ngưng ngưng. Bởi vì hắn thấy hai cái mang theo mũ rộng vành thư sinh theo nam đi tới. Hai cái thư sinh về sau lại là một vị lão giả tóc trắng. Lão giả mỉm cười nhìn hắn. Đi thôi, chớ có lại nghịch thiên mà đi. Nho Môn Đại Kỳ lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Chạy về phía trước, một bên chạy một bên hô hào. lão sư. Nhưng ngay tại lão giả này xuất hiện thời điểm, hắn đã sớm cài lấy tay, dùng sau lưng tay làm ra động tác. Hai tên quy hàng đột quyết lang quỷ đã hóa thành tật phong theo hai phía bọc đánh mà đi. Nho môn đại kỳ là thật vui vẻ, chỉ cần có thể bất động thanh sắc bắt được lão sư cùng với hai vị này sư đệ, như vậy thủ thành thì càng ổn. Lão sư, trước không nói mặt khác, ta rất lâu không có thấy lão nhân ra ngài. Nho môn đại kỳ bước nhanh về phía trước, chân thành cười, mà hai đạo lang quỷ hắc ảnh lại bọc đánh tới. Trong nháy mắt đã thấp ẩn náu thân thể, như mũi tên nhào về phía hai vị thư sinh cùng một vị lão già. Nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, bành, bành, hai tiếng nổ mạnh, hai cái lang quỷ trực tiếp bị lực lượng cường đại đánh bay. Thân thể tại giữa không trung nổ tung lên, Nho môn đại kỳ sững sờ, lại dương mắt đi xem, chỉ thấy một nho sinh, dùng tiên tử theo giữa không trung bay xuống. Hai người quanh thân khí thế tràn đầy cảm giác áp bách. Nho sinh hai mắt híp tựa như độc xà, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Tiên tử lại là khí chất phiêu phiêu miểu miểu, có thoải mái cùng xuất trần cảm giác. Lão giả tóc trắng nhìn xem Nho môn đại kỳ, cười ha hà, đã lâu không gặp, vẫn là này điệu bộ, lại bị vi sư đoán được. Tránh ra đi. Nho môn đại kỳ lặng im dừng bước lại, nhưng không có muốn động dự định. Từ không nắm giữ binh, tình không lập sự tình, nghĩa không để ý tới tài, thiện không vì quan, đã lâu không gặp, người học đồ vật đều trả lại vi sư sao? Nho môn đại kỳ lặng lẽ lui về sau, giấu tay hướng cẩm nang, nhưng hắn mới khẽ động, liền cảm thấy cả người đông cứng. Tiên tử mỉm cười nói, tiên sinh là coi ta không tồn tại sao? Nho môn đại kỳ cười khổ nói, các hạ là, tiên tử nói, họ Lữ. Nho môn đại kỳ tự giễu cười cười, thở dài một tiếng, lão giả tóc trắng nói, ngươi cũng đừng không phục, hôm nay ta mời tới một phương bảo bối, nhường ngươi gặp một chút. Dứt lời, hắn đi đến cái kia chảy xiết thiên thủy một bên, bỗng nhiên lấy ra một phương u lam hạt châu. Hạt châu kia không vào nước bên trong, thoáng qua ở giữa, này chảy xiết nước rồi bắt đầu khô cạn. Không bao lâu, toàn bộ thiên thủy lại đều làm lòng sông hạ nhảy cà tưng mấy con cá lớn tiểu ngư, nhưng càng nhiều ngư nhi lại là đều không thấy. Lão giả tóc trắng nói, nhường ngươi xem một chút cái gì gọi là thiên. Bàn tay hắn vung lên, đi, u lam nước nhuận hạt châu lập tức hướng nơi xa bay đi. Nho môn đại kỳ lòng có cảm giác, bỗng nhiên vội la lên, lão sư, sư muội còn tại hoàng đô. Lão giả tóc trắng cũng không có dừng lại động tác, mà là thản nhiên nói, người nhường vi sư rất thất vọng, tăng cường dò xét, không thể lọt mất kẻ địch tình báo, làm tốt trinh sát an bài. Trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, trận chiến này chính là làm hoàng quên mình phục vụ ngày. Im ắng, đè nén trên tường thành, các binh sĩ tuần tra, mà tại Ninh Tiểu Ngọc bố trí, này cổ tường đầu tường đặt lấy các loại chiến tranh khí giới. Mỗi một dạng khí giới đều bày vừa đúng, có thể ứng đối đủ loại phức tạp tình huống. Trừ cái đó ra, thành bên trong bây giờ quả nhiên là người cùng hình dạng. Quân dân một lòng, chuẩn bị cùng chung cửa ải khó. Này tòa đô thành đã từng trải qua chiến tranh tẩy lễ, chính là gần nhất liền có quỷ phượng hạo kiếp, dân chúng hưởng qua thống khổ, cho nên mới càng chân quý bây giờ hòa bình cùng an cư lạc nghiệp. Bọn hắn làm các binh sĩ cung cấp lấy duy trì, thậm chí chủ động trở thành dân binh, trợ giúp dò xét, có thể nói là sĩ khí có thể đốt thành. Ninh Tiểu Ngọc đã 3 ngày không ngủ, nàng ngồi tại trung quân trướng, chính là ở chỗ này, cũng có thể nghe được xa xa động viên tiếng. Nàng lộ ra mỉm cười, nhân nghĩa vẫn hữu dụng, nhưng sau một khắc, toàn bộ sắc trời bỗng nhiên tối, nơi xa vang lên hoảng hốt, kinh ngạc thanh âm. Ninh Tiểu Ngọc vội vàng đẩy ra rèm, ngửa đầu nhìn lại, dày tích dòng sông ở trên trời, đang chậm rãi đè xuống, tựa hồ tại cười nhạo, phàm nhân làm hết thảy nỗ lực, cho tới bây giờ đều không đáng giá nhắc tới. Nếu ngươi không quan trọng mấy năm, vài chục năm, mấy chục năm nỗ lực liền có thể lật trời, cái kia hơn một vạn năm nỗ lực lại nên thả ở nơi nào? Ai không phải theo người thường đến, sau đó cao cao tại thượng, người nào lại sẽ nguyện ý chỉ dẫn ngươi, nhường ngươi cùng nhau trèo lên đến chỗ cao, đến cướp đoạt cái kia cuối cùng 9 cái sinh tồn danh ngạch. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.